Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 137, ta vấn tâm không thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Khanh Chu Tuyết không phải là buồn cười, mà là nghiêm nghị trong lòng. Chỉ khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, mới có thể biến hoa rơi, lá rụng thành kiếm, bản thân nàng vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Hơn nữa, quý tiền bối lại là hỏa linh căn, vật này vừa đốt liền dễ bị cháy đen mềm nhũn, nàng dám dùng nó làm kiếm, chứng tỏ cũng đã nắm chắc thuật khống hỏa. Cây hành lá dài trong tay nàng từ từ xoay một vòng, sau đó dừng lại, chỉ thẳng vào mặt Khanh Chu Tuyết. Trong nháy mắt, gió lớn nổi lên, bộ bạch y tĩnh lặng trên người nàng từ phía sau bay lên. Trong đôi đồng tử đen láy của Khanh Chu Tuyết, nhanh chóng lóe lên một tia lửa đỏ. Nhiều năm luyện tập khiến nàng theo bản năng tạo ra tư thế phòng thủ. Thanh xương kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp băng mỏng, dần dần dày lên, chắn trước mặt nàng. Kết quả khi kiếm ý nóng bỏng kia lướt qua, lớp băng tan chảy hoàn toàn trong nháy mắt. Nếu không có vũng nước đọng lại trên mặt đất, hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nàng kịp thời nghiêng người sang một bên. Vết thương do đạo kiếm kia chỉ xuyên qua vai. Khanh Chu Tuyết khẽ rên lên một tiếng. Tay nàng run rẩy, trong giây lát mất đi chi giác. Một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Quý Lâm Giang đặt cây hành lớn xuống, liếc nhìn bầu trời âm u phía trên. Mây đen tụ lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn nhấn chìm ba mẫu đất của nàng. Ô, sư tôn của tiểu kiếm tu đang cảnh cáo nàng. Nàng vẫn không để ý. Dù sao dám nhận ba nhát kiếm này, nhưng là chính đồ đệ của nàng đã đồng ý. Vật màu xanh trắng trong tay lại một lần nữa nắm chặt. Khi Quý Lâm Giang đâm ra một kiếm tiếp theo, không nhằm vào người mà lại hướng mũi kiếm về phía mặt đất dưới chân nàng. Một đường đen như than rồng rắn bỗng nhiên lao tới. Khanh Chu Tuyết không kịp tránh, thanh xương kiếm chỉ xuống đất. Cả người nàng lơ lửng giữa không trung, lắc lư một chút rồi nhanh chóng ổn định lại. Chỉ biết trốn thôi sao? Quý Lâm Giang đang khinh thường thì điều bất ngờ xảy ra. Khi những tia lửa đen trước mặt nàng bùng lên, Khanh Chu Tuyết, người vẫn đang lơ lửng giữa không trung, bất ngờ chém xuống, một lớp băng giá dày đặc bao phủ mặt đất, nhưng ngay lập tức bị tan chảy hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm trong tay nàng cũng để lại những tàn ảnh, như thể có vô số thanh kiếm đang vung lên thay nàng. Từng lớp băng giá liên tục phủ xuống một lần nữa. Đây là một trong những ý tưởng kỳ diệu mà nàng đã ấp ủ trong 4 năm bế quan. Sự kết hợp giữa Lưu Vân Phù Tuyết và Thiên Sơn Vạn Kính, Lưu Vân Phù Tuyết là khởi đầu, Thiên Sơn Vạn Kính là nhiều đạo kiếm ý cực kỳ sắc bén, một là do nàng tự mình mày mò, còn một là từ một đoạn kiếm phổ còn sót lại của tiền bối có thể trong nháy mắt phủ lên mặt đất một lớp băng dày. Khắc phục nhược điểm tốn nhiều thời gian trước đây, một lớp băng không thể dập tắt lửa, nhưng vô số lớp dày đặc liên tục phủ lên, những tia lửa nhỏ đó chưa kịp bùng cháy hoàn toàn đã bị dập tắt. Quý Lâm Giang hơi sững sờ, trước mặt nàng bỗng hiện ra một bóng trắng, hàn quang theo sát phía sau, muôn vàn bông tuyết dâng lên, khiến trước mắt người chỉ còn một màu trắng xóa. Chiêu kiếm thứ hai mà Khanh Chu Tuyết năm xưa sáng tạo ra không chỉ có tác dụng phòng thủ mà còn có thể gây nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương. Trong tay Quý Lâm Giang, cây hành lá tràn đầy linh lực, hướng lên trên đỡ được thanh xương kiếm. Cú phản đòn này cuối cùng đã khiến Khanh Chu Tuyết bị đánh bật ra xa. Nàng lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Không tệ, Quý Lâm Giang nhớn mày nhìn nàng. Khí thế của ngươi lại có bóng dáng của thần Sơn Thứ. Trong tay còn cầm thanh xương kiếm mà hắn từng dùng. Ngươi và kiếm tiên, chẳng lẽ có mối liên hệ nào sao? Khanh Chu Tuyết có chút không hiểu. Ta không biết kiếm tiên nào cả. Ngoại vị, quy nhất, kiếm pháp do Thái Sơ Cảnh giáo thủ. Ta còn học một quyển Tàn Thiên, hiện giờ vẫn chưa đọc xong. Chỉ riêng chiêu đầu tiên đã đủ cho ta ngộ ra nhiều điều. Năm đó kiếm tiên chưa từng thu nhận đồ đệ, ta còn tiếc rằng cả đời tuyệt học của hắn đã thất truyền. Không ngờ lại sống lại trên người ngươi. Ánh mắt của Quý Lâm Giang bỗng trở nên dịu dàng. Nàng phất tay, cây hành bị thiêu rụi hoàn toàn. Để bày tỏ sự tôn trọng, nàng cuối cùng cũng nghiêm túc đối đãi, rút ra thanh kiếm bản mệnh. Thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh, dường như có những tia lửa bay lượn xung quanh. Đây là chiêu kiếm cuối cùng. Vân Thư Trần đứng ở bên ngoài, chắp tay sau lưng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Không biết qua bao lâu, bên trong bỗng bùng lên ánh lửa chói lòa, như pháo hoa rực rỡ nổ tung. Trong lòng nàng thắt lại, lập tức dịch chuyển vào trong. Nhìn chằm chằm vào nơi ánh lửa sáng nhất, một làn bụi tan đi, bên trong cuối cùng cũng hiện ra hai bóng người. Tim Vân Thư Trần đập thình thịch, mãi đến khi nhìn thấy Bạch Y cô nương vẫn phong thái như xưa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khanh Chu Tuyết đang ở thế hạ phong, ho ra một ngụm máu tươi, cơ thể nàng lảo đảo, nhưng không ngã xuống, đứng giữa biển lửa. Nhưng tất cả ngọn lửa đều không chạm vào nàng dù chỉ một chút. Ba kiếm đã qua, Quý Lâm Giang đã nảy sinh lòng yêu tài, cảm thấy chỉ dựa vào tu vi áp chế chiến thắng quả thật vô vị. Chỉ hận cô nương này kiếm pháp tinh xảo, nhưng còn quá trẻ, không thể cùng nàng đánh một trận thống khoái. Nàng dứt khoát hạ thấp ba cảnh giới, tay không ngừng, tiếp tục đâm về phía Khanh Chu Tuyết. Hắc kiếm và ngân kiếm va chạm, tia lửa và tuyết vụn tương phản, một người tấn công dữ dội sắc bén, kiếm ý của người kia bình hòa ngay thẳng, đánh đến sau này lại không giống như đang tỉ thí, ăn ý hơn giống như cùng múa. Keng một tiếng, Quý Lâm Giang thu kiếm vào vỏ, nàng nhìn xuống Khanh Chu Tuyết từ trên cao, cau mày hỏi, vừa rồi chiêu cuối cùng, làm thế nào ngươi đỡ được? Khanh Chu Tuyết suy nghĩ thật lâu, nhất thời không nói, khi gió nhẹ lại thổi bay tóc mai của nàng. Nàng không nói về kỹ thuật, cũng không nói lại về tu vi. Ta vấn tâm không thẹn, đâm hậu nhân từ ra một kiếm. Nàng chưa từng hối hận, cũng chưa từng hối hận tin tưởng Vân Thư Trần. Đại hội vấn tiên, cũng là tự vấn tâm mình. Con đường tu kiếm dài đằng đẵng. Mỗi một kiếm của nàng đều có lý do, tự nhiên sẽ không rụt rè do dự. Quý Lâm Giang mỉm cười, tốt, ba kiếm đã qua, lần đại hội vấn tiên này không ai có thể ngăn ngươi vào. Có phải là kẻ tâm thuật bất chính hay không? Đối với kiếm tu mà nói, có thể nhìn ra từ từng chiêu thức, càng có thể nhìn ra từ kiếm ý. Đa tạ chữ tiền bối, còn chưa kịp nói ra, khóe môi Khanh Chu Tuyết lại trào ra một ngụm máu. Vân Thư Trần đỡ nàng, liếc nhìn Quý Lâm Giang một cái. Ánh mắt nàng quả thật biết nói, nhưng dường như là nghĩ đến người này còn phải chủ trì đại hội vấn tiên, mà Khanh Chu Tuyết còn phải tham gia đại hội vấn tiên, cho nên mới không nói thêm gì. Quý Lâm Giang phất tay, sau đó xoay người nhảy lên, dựa vào cây. Hai người trở lại bờ suối ban đầu, bước chân của Khanh Chu Tuyết vẫn còn hơi run, khóe môi lại rỉ máu. Nghỉ một chút, Vân Thư Trần dìu nàng ngồi xuống, tiện tay lau đi vết máu trên khóe miệng nàng. Vết thương trên vai Khanh Chu Tuyết lành lại rất nhanh, nhưng máu chảy ra trước đó vẫn không thể tránh khỏi làm ướt chỗ đó. Khi tay nàng buông ra cũng dính một chút màu đỏ nhạt. Đau không? Vân Thư Trần nhẹ nhàng vén từng lớp áo của nàng, đến lớp cuối cùng thì nhẹ nhàng hơn một chút, cẩn thận xé ra, may mà chưa dính vào nhau. Khanh Chu Tuyết thở nhẹ một hơi, thoải mái dựa vào người sư tôn. Hơi đau một chút, tay Vân Thư Trần đang cầm đan dược khẽ dừng lại, đột nhiên lại thu về, giọng nói lạnh lùng hẳn. Đau cũng tốt, để nhớ lâu hơn, Khanh Chu Tuyết vẫn nói. ta có nắm chắc, trực giác của nàng luôn rất ổn định. Vân Thư Trần không để ý đến nàng nữa. Lọ thuốc vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Chút hơi lạnh bị nắm chặt, cho đến khi có người kéo nhẹ tay áo. Giọng nói này dường như đang tỏ ra yếu đuối. Sư tôn, nàng cụp mắt nhìn xuống. Thấy Khanh Chu Tuyết đang dựa vào một cách thoải mái. Gọi một tiếng rồi yên lặng nhắm mắt lại. Lại không nhúc nhích, Khanh Chu Tuyết vẫn tỏ ra bình thản. Vân Thư Trần nhìn chằm chằm vào mặt bên của nàng. Hai ngón tay véo má, nhanh chóng để lại một dấu đỏ. Chân mày của Khanh Chu Tuyết nhíu lại một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng. Ngước mắt nhìn nàng, lúc này không có ai khác. Y phục của nàng bị cởi ra, mái tóc đen đã sớm xóa xuống, để lộ nửa thân hình thon thả. Dù Vân Thư Trần có tàn nhẫn với khuôn mặt của nàng như thế nào, nàng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng chịu đựng. Đầu ngón tay của sư tôn đột nhiên di chuyển xuống, vuốt ve đường cổ của nàng. Nàng run lên, trước mắt tối sầm, người phụ nữ đột nhiên áp xuống, môi chạm môi, chậm rãi cọ sát qua. Cằm của nàng được nâng lên, bị ép ngửa cổ ra. Thật đẹp. Cái gì đẹp? Hơi thở của Khanh Chu Tuyết trở nên gấp gáp. Nàng cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên môi, sau đó liếm qua chút máu. Nụ hôn này không tính là nhẹ nhàng, giống như trong lòng người kia có điểm buồn bực. Cuối cùng còn cắn nàng một cái, bên môi đau nhói, dường như là đã xước ra. Đầu ngón tay ấn vào chỗ đó, lau đi giọt máu, đầu Khanh Chu Tuyết lại bị ngửa lên một chút. Buộc phải mở miệng, nàng ngơ ngác nhìn sư tôn. Vân Thư Trần cản trước mặt, che khuất một mảnh ánh sáng. Sắc trời lúc này cũng không nhìn rõ. Ngón tay vốn đang đặt trên môi, trượt vào một chút, khá nhẹ nhàng mà day đi day lại. Quấn quýt, Khanh Chu Tuyết buộc phải ngậm lấy ngón tay nàng. Mỹ nhân lạnh lùng trước mặt môi nhuốm máu, tựa như tô son, trong tư thế có chút khó chịu này. Lông mày nàng khẽ cau lại, theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng bị Vân Thư Trần giữ cầm, không thể động đậy. Vân Thư Trần cũng không biết bản thân đang làm gì. Nàng cúi đầu nhìn người kia một lúc lâu, sau đó thở dài, chuyển ánh mắt đi chỗ khác, rồi mới buông nàng ra. Cổ họng Khanh Chu Tuyết không thoải mái, ho khan vài tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng nước mắt mỏng, trên mặt đột nhiên lại lạnh toát. Vân Thư Trần hết sức ghét bỏ dùng mặt nàng lau tay. Sau đó nàng mở lọ thuốc kia ra, đổ bột thuốc ra, bôi lên vết thương của Khanh Chu Tuyết. Cũng ngay lúc này, động tác mới thực sự trở nên dịu dàng. Chỉ là khi đang thoa thuốc, một ánh mắt như hình với bóng, không hề rời đi. Sư tôn vì sao lại giận ta? Khi Vân Thư Trần rắc xong chút thuốc cuối cùng, nàng nghe thấy Khanh Chu Tuyết hỏi như vậy. Từ khi còn rất nhỏ, nàng luôn chăm chú quan sát Vân Thư Trần. Biểu cảm nhỏ nhặt, một cái nhíu mày, một nụ cười, một cơn giận, một cái cau có, tất cả đều thu vào trong mắt, ghi nhớ lại, sau đó giống như liễu tầm cần phân loại thảo dược, cất kỹ, rồi suy nghĩ, từ đó biết được tâm trạng hiện tại của nàng. Khi Vân Thư Trần lại ngẩng đầu lên, vết thương trên miệng nàng đã nhanh chóng lành lại, vết thương trên người cũng gần như khỏi hẳn. Nàng liếc nhìn Khanh Chu Tuyết một cái, ta đã nói, ngươi phải yêu quý tính mạng của mình. Nói xong, Vân Thư Trần nắm lấy nửa chiếc áo đồ nhi cởi ra, trên đó đã bị máu nhuộm một mảng. Nàng cau mày nói, nhuộm thành thế này, còn rách mấy mảnh, thuật pháp cũng nhất thời không làm sạch được. Chỗ này vừa hay không có ai, ngươi trước thay một bộ khác đi. Im lặng một lúc, sư tôn, ta không mang theo gì khác. Vân Thư Trần vừa mới đứng dậy, đang phủi tay áo, nghe vậy liền dừng lại. Bất đắc dĩ nói, trước khi xuống núi ta đã dặn dò thế nào? Không phải đã bảo ngươi thu dọn ít đồ đạc rồi sao? Lúc đó ngươi nói mọi thứ đơn giản là được, chỉ cần mang theo vật bất ly thân. Khanh Chu Tuyết ôm Thanh Xương kiếm vào lòng, khẽ ho một tiếng, ta chỉ mang theo mỗi thứ này. Cách Chương